Sống cùng vạn tuế, chương 743, bá vương biệt cơ, góc truyện audio.com, Lục Minh a một tiếng tự nhiên trong mộng thức tỉnh. Bên cạnh chẳng biết lúc nào, Vây Mãn Bảy ngắm nghía hồng chúng nữ, rất hiển nhiên các nàng đã khóc rồi, mưa mà ở không lâu phía trước. Làm Lục Minh nhìn hướng các nàng, mọi người nhưng khoát tay tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhất là Lâm Vũ Hàm cô gái nhỏ này còn lúc này vô bạc 300 lượng nói. Chúng ta mới vừa đi ngang qua, đối với người trong mộng chuyện chúng ta cái gì cũng không biết. Không chỉ có Lục Minh, ngay cả chúng nữ nghe cũng cuồng mồ hôi. Lục Minh âm thầm cả kinh, chẳng lẽ các nàng biết mình trong mộng chuyện. Nhan Mộng Ly tựa hồ nghĩ cất bước đi tới, nhưng nàng vừa tựa hồ sợ cái gì tiểu thủ run lên, đứng vững bước. Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn cùng Trầm Khinh Vũ tam nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Trầm Khinh Vũ chậm rãi đi lên tiền. Nàng đi được rất chậm, bạch lan hoa cây cỏ mềm mại đưa qua, đem Lục Minh đầu ôm ở trong ngực của nàng, nàng thanh năm tựa như mộng nghệ loại mềm nhẹ. Cái đuôi nhỏ, cái gì đều không cần nghĩ, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ cùng với. Đúng, chúng ta vĩnh viễn đều ở. Vĩnh viễn, Nhiếp Thanh Lam đều lúc làm trò chúng nữ trước mặt chắc là không biết. Cùng Lục Minh nói liên tục tình thoại, hôm nay lại là ngoại lệ. Cảnh Hàn không nói gì, nhưng nàng trong con ngươi thâm tình, thế gian hết thảy nói ngữ đều không thể biểu đạt vạn nhất. Thoáng cái chúng nữ đều hô xông tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh, cho dù một câu không nói, Lục Minh cũng có thể ở trong mắt của các nàng, học hiểu một cái ý tứ, đó chính là chân ái, bất luận kiếp trước kiếp này, cũng không quản thân phận cao thấp, bất kể quốc gia dân tộc không tính là số tuổi lớn nhỏ, các nàng chỉ muốn nói cho hắn biết, hắn chính là mọi người hết thảy, hắn chính là mọi người là bầu trời bao la. Hắn chính là mọi người linh hồn cây trụ, hắn chính là mọi người đáy lòng cái kia vĩnh viễn không thể mạt sát bóng dáng. Ngàn năm vạn năm, thời gian không cách nào cắt giảm đi một lần phần ý nghĩ yêu thương. Hay hoặc là kiếp trước vô duyên, kiếp này gặp nhau, giống như trước yêu khắc cốt minh lưỡng thượng yêu vô cùng nhuần nhuyễn, yêu rầm rầm liệt liệt. Mộng, thực tế, hết thảy cũng không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu, là cùng hắn ở chung một chỗ tựa như bây giờ thật chặt ôm nhau. Lục Minh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cửa đứng Ôn Hinh phu nhân, trên mặt nàng nụ cười so sánh với ánh mặt trời còn muốn ấm áp, thôi trói lọi nhanh chóng hoa, sáng rỡ buồng tim của hắn. Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng muốn ở chung một chỗ, vĩnh viễn không phân ly. Lục Minh trong con ngươi, lần đầu tiên toát ra vấn thiên hạ ai dám tranh phong hào liệt, hắn giơ lên mạnh có lực cánh tay, công chúng nữ ôm. Cũng hứa mộng trong đích cái kia ma thần thất bại, không có năng lực vấn đỉnh thiên hạ tranh giành trung nguyên, nhưng là mình, nhưng hấp thu cái kia dạy dỗ, mặc dù không nhất định hoàn toàn vô địch lưỡng thưởng thiên hạ, vốn dĩ hai tay bảo vệ mình yêu mến nữ nhân, tin tưởng không khó làm được. Hơn nữa quan trọng nhất là các nàng cũng đã trưởng thành rồi, coi bọn nàng trí khôn cùng năng lực đã trở thành tự nhiên mình tối đại hiền vợ. Chỉ cần mình vứt bỏ tư tưởng bao quần áo, kiên định lòng tin. Cái kia sao nhất định có thể làm bạn các nàng đi về phía hạnh phúc gần nhau vĩnh viễn. Ba ngày sau đó, Long Đằng công ty phát ngôn nhân Hoa Tỷ hướng truyền thông tuyên bố hai cái tin tức tốt. Một là công phu tiểu tử sắp, góc truyện audio.com, tiếp nhận mười mấy nhà đài truyền hình liên làm tiết mục quá trình dài đến 3 đến 5 giờ, nội dung đa dạng, bao gồm hiện trường danh nhân mặt đối mặt phỏng vấn, bật thốt lên tú, danh nhân cuộc sống, tài nghệ dương cánh cùng thế giới thứ hai mới nhất biểu diễn có thể làm cho mọi người nhiều hơn địa hiểu rõ công phu tiểu tử. Hồng Kông phương diện cũng lần đầu đem Hồng Quán cái này dùng để làm diễn sướng hội nơi trang sức thành lễ con mắt hiện trường, lấy thỏa mãn nhiều nhà truyền thông quay chụp tiếp sóng cùng nhiệt tình người xem hôn thân tham dự. Hai là công phu tiểu tử cùng Ngô Mỹ Nhân liên thủ chế tạo một cái hoàn toàn mới âm nhạc chiếu bóng, dài đến nửa giờ, sắp đẩy ra. Hoa Tỷ giới thiệu nói, nếu như ở thế giới thứ hai chung quan sát cái này âm nhạc chiếu bóng, như vậy sẽ có đưa thân trong đó cảm giác cần phải trong lòng có đầy đủ thừa nhận năng lực người, mới sự chấp thuận quan sát nếu không Long Đằng công ty không chịu trách nhiệm chuyện gì cố hậu quả. Đồng thời bởi vì âm nhạc chiếu bóng là hoa hạ cổ đại chiến trường cảnh cảnh L có máu thanh giao chiến thành phần tiểu hai tử cần phải có ra trường cùng đi mới có thể quan sát. Hoa, đến lúc này, truyền thông điên cuồng. Đầu tiên là ai cũng không dám bảo đảm phiếu vé TV nói chuyện tiết mục rốt cục đã định rồi, công phu tiểu tử đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn, cái này đã là thiên đại tin vui. Còn có một lớn hơn nữa vui mừng, đó chính là hắn cùng Ngô Mỹ Nhân âm nhạc chiếu bóng. Mặc dù phía trước hoàn toàn không có tin tức gì, bao gồm cùng công phu nhỏ tối tốt hơn trưởng môn nhân cùng hiệu trưởng bọn họ. Cũng tỏ vẻ một chút cũng không biết nói hắn có phách âm nhạc chiếu bóng tính toán, thậm chí hoàn toàn không biết đánh ra tới âm nhạc chiếu bóng là cái gì nội dung, hát chính là cái dạng gì ca khúc. Công phu tiểu tử phách âm nhạc chiếu bóng, hắn có mở miệng ca hát sao? Rốt cuộc cái này âm nhạc chiếu bóng lại sẽ là sao, sao chính là hình thức một cái chuyện xưa đây. Mọi người lòng hiếu kỳ cơ hồ có thể giết chết mèo, hết lần này tới lần khác không có ai biết trong chuyện này tin tức, bao gồm trưởng môn nhân bọn họ cũng không phát dò tham gia mảy may. Thông qua bao vây chặn đánh, gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng như vậy, truyền thông ký giả ở bao vây Hoa tỷ một ngày sau đó, rốt cục ở trong miệng của nàng, đạt được một chút hữu dụng tin tức. Ta dĩ nhiên xem chuyện xưa rất cảm động, ta chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ, mọi người nhìn khóc. Nói gì, nói là công phu tiểu tử làm một giấc mộng, phát hiện mình biến thành phách vương, mưu cầu vãn hồi cái kia đoạn bi tráng vận mệnh cùng thê mỹ tình yêu chuyện xưa, rất có ý tứ, nếu không phải âm nhạc chiếu bóng, thật phách thành chiếu bóng, đoán chừng tốt hơn, đáng tiếc tiểu tử kia quá lười, vừa rất nhiều chuyện bận rộn, hắn chịu đem phách thành âm nhạc chiếu bóng đã không sai. Tin tức kia, để cho người phương Tây bắt phá đầu. Phách vương là ai a? Cái này bá vương vừa dù cái dạng gì bi tráng vận mệnh cùng thê mỹ tình yêu đây? Ở nơi này âm vui mừng chiếu bóng còn không có truyền ra phía trước, toàn dân đều đến kiến thức thông dụng, tất cả TV cũng có người dẫn chương trình xóa nạn mù chữ. Hách ở sinh động như thật giảng thuật bá vương, hắn chính là như thế nào gì một người, vận mệnh là như thế nào, tình yêu như thế nào như gì. Thoáng cái, ngay cả người nước ngoài cũng biết, thì ra là hoa hạ lịch sử mặt. Góc truyện audio.com, khác còn có cái như vậy. Người, cho nên, đối với công phu tiểu tử cái kia âm nhạc chiếu bóng càng thêm mong đợi. Mọi người gấp không thể chờ muốn nhìn, hết lần này tới lần khác Long Đằng công ty luôn luôn không có trả lời chuyện này, Hoa tỷ để cho truyền thông cuốn lấy không có biện pháp sau, mới nói sẽ ở công phu tiểu tử tiếp nhận phỏng vấn tiết mục tiền một ngày phát hình ra, về phần công phu tiểu tử có thể hay không tham gia buổi trình diễn thời trang. Nàng nói chịu định sẽ không tham gia, bởi vì đến lúc đó mọi người tâm tư nhất định không nói chuyện ở bên trong, mà có chìm đắm trong âm nhạc trong không thể tự thoát ra được. Cơ hồ tất cả mọi người, R điên thời điểm, cuối cùng đã tới âm nhạc chiếu bóng ban bố cái này một ngày. 6. Công phu tiểu tử quả nhiên không có tới, ngu mỹ nhân cũng không còn. Chẳng qua là Vương Đồng chối cãi mập đám người đến đài truyền hình, Lạc Vân tiệm được bọn người ở tại thế giới thứ hai, đồng thời liên tiếp ban bố cái này âm nhạc chiếu bóng. Trước đó, ai cũng không có xem, cũng không ai biết hiệu quả như thế nào, mọi người đều tĩnh đẳng, yên lặng chờ kết quả. Toàn trường mọi người an tĩnh, một cây châm rụng trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, liền liền hô hút cũng cho bình ở. Mặc dù ở Hồng Kông những thứ này ban bố lúc là buổi tối vào chút điểm, nhưng America người bên kia không ngần ngại, bọn họ là sáng sớm, vô số người đã sớm bò dậy chờ ở trước TV, có chút em các cô nương thậm chí chuẩn bị lau nước mắt khăn giấy. Đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, là Long Đằng công ty dấu hiệu. Tiếp theo, là công phu tiểu tử ánh mắt sáng ngời. Ta rất cô độc, lời này nói về, hoặc là không có ai tin tưởng, mọi người nhất định sẽ cảm thấy vô số người thích cùng ủng hộ công phu tiểu tử, cuộc sống thật nhanh vui mừng, ngày ngày đều trôi qua giống như gia niên hoa. Không phải như thế, cuộc sống của ta không phải là như vậy. Có lẽ ta nhưng lấy quá cuộc sống như thế, nhưng cho dù ngày ngày trải qua gia niên hoa một loại cuộc sống, ta vẫn cô độc. Bởi vì, cho tới nay, ta bộ gặp phải các loại khiêu chiến, có rất nhiều là người khác không cách nào giúp ta, chỉ cần dựa vào ta tự mình tới vượt qua. Ta nhưng lấy đánh bại vô số cường địch, nhưng là không cách nào đánh bại vận mệnh, không cách nào đánh bại cô độc. Ta cố gắng tu luyện võ công, ta hy vọng bản thân trở nên mạnh mẽ, so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn cường đại, nhưng là ta phát hiện, bản thân cho dù vô địch khắp thiên hạ, vẫn không cách nào đánh bại cô độc. Ta mệt chết đi, thân thể cần nghỉ ngơi, cuộc sống cần bằng hữu, sự nghiệp cần sự ủng hộ của mọi người. Nhưng là cho dù những thứ này đều được đến giảm bớt, tâm linh vẫn cảm thấy trống không. Ta rất cô độc, Lục Minh ở âm nhạc chiếu bóng phía trước lẩm bẩm một phen, kích phát rồi mọi người thật lớn cộng minh cảm. Nhất là thân là trong nhà kinh tế ủng hộ nam nhân, mỗi ngày vất vả cần cù công việc dưỡng ra hồ khẩu, cả người đều mệt nhưng không chiếm được nghỉ ngơi hơi thở. Có chút nam nhân, cho dù sự nghiệp thành công, vật chất không sứt mẻ, tâm linh vẫn cảm thấy trống không. Cô độc cơ hồ thành hiện đại nam nhân trong lòng mơ hồ làm đau vết sẹo, thỉnh thoảng còn phát ra một tia làm cho người ta khó có thể thừa nhận đau đớn. Bất kể là đại minh tinh, hay hoặc là thành phần tri thức rồi đến nông dân, tất cả mọi người có một loại cuộc sống mỏi. Góc truyện audio.com, mệt, bại cảm, hai cánh tay có lực lượng. Miệng túi có kim tiền, nhưng là không cách nào đánh bại vận mệnh, vô pháp đánh bại cô độc. Cô bé nhưng có bất đồng quan niệm, trong lòng các nàng nhiều hơn là thương hại, mẫu tính bộc phát cảm thấy bình thường uy phong lẫm lẫm vô địch thiên hạ công phu tiểu tử cũng có như thế u buồn một mặt. Trong lúc các nàng nhìn thấy cặp kia sáng ngời trong suốt ánh mắt, các nàng đã bị chinh phục. Đúng vậy, cờ nào mê người, ánh mắt giống như thủy tinh loại trong mắt, mang theo đối với vận mệnh bất khuất không tiếng động gieo hò, mang theo đối với cô độc không phục cố gắng chống lại. Khi hắn nói đến ta rất cô độc, các nàng cảm thấy trái tim tan nát rồi. Đúng vậy, hắn là cô độc, hắn thiếu hụt mọi người quan tâm, hắn là cao cao tại thượng công phu tiểu tử, chỗ cao không thắng hàn, hắn nhất định là cô độc. Ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Mọi người nhìn thấy một ít xong, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi khép lại, thiên địa thoáng cái đen. Chờ xuất hiện ở trong mơ hồ rõ ràng, mọi người phát hiện mình đã thân ở vô số binh lính trước mặt trước, nhìn một cái trên mặt vẽ lấy kinh khủng ma thần văn nam tử, vung trường kích ở hướng về phía bản thân gieo hò. Muốn sống sao, các ngươi nếu như muốn sống đi xuống, như vậy liền đem hết thảy ném xuống, gánh các ngươi hết thảy đáng giá đổ ném tới đại giang trong đi. Đem thuyền đều đục chìm rồi, đem bát tô đều đập chết, chúng ta không hề nữa cần những thứ đó, chúng ta cũng không có đường lui. Nếu như các ngươi không liều mạng chiến đấu, như vậy trước mặt 30 vạn đại quân, sẽ giống như dẫm con kiến một dạng đem các ngươi giết chết. Muốn sống đi xuống sao? Muốn sống, vậy thì đi theo ta. Các ngươi cũng không cô độc, bởi vì các ngươi chỉ cần xem ta, sẽ phát hiện, vĩnh viễn có ta ở đây các ngươi phía trước, cho các ngươi giết mở một cái đường máu. Muốn sống người, đi theo ta. Gào thét, tất cả binh lính giơ lên binh khí tựa như ngạ lang một dạng gầm thét. Ở thế giới thứ hai mọi người, lại càng phát hiện mình liền đứng ở binh lính ở giữa cắt tại cái đó trên mặt vẽ lấy kinh khủng ma thần chiến văn nam tử trước mặt nghe hắn hướng về phía ta mình lớn tiếng gieo hò, thậm chí có thể cảm giác được hắn dùng trường kích quét qua đỉnh đầu của mình. Màn hình TV cũng có một loại tiền không sở hữu khí thế, mọi người hoàn toàn bị cái kia ma thần loại nam tử cái kia gieo hò kinh hãi. Làm thiên thiên vạn vạn thấy chết không sờn binh sĩ, đối mặt chi chít không biết bao nhiêu quân địch tiến hành phản xung mũi nhọn, mọi người tâm treo nửa đến giữa không trung. So sánh dưới, những thứ này xung phong binh sĩ quá ít, chẳng những không có đối phương 1/10, trừ mấy cái tướng quân hữu mã, còn lại tất cả đều là bộ binh. Còn đối với phương chỉ là kỵ binh nhân số, liền tại phía xa xung phong binh lính tổng nhân số phía trên. Kim qua thiết mã, không biết từ lúc nào. Âm nhạc vang lên, bắt đầu nhẹ vô cùng, dần dần nổ vang, cuối cùng kinh ngạc thiên địa. Ở song phương binh lính đụng vào nhau sát na kinh ngạc lòng người nổ vang, làm cho người ta nhóm linh hồn đều bị run rẩy, bầu trời để cho thiểm điện xé rách đại địa ở thiên quân vạn mã xung phong liều chết hạ run rẩy, phong vân biến sắc ở máu thanh chiến trường ở bên trong, nhật nguyệt cũng ảm nhiên thất sắc. Con nữ thanh có nhẹ nhàng hát, mọi người nghe không hiểu đây là cái gì ý tứ, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy. Nàng ở, góc truyện audio.com. Cho cầu nguyện, đồng thời cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ma thần loại nam tử quả nhiên xung phong liều chết ở phía trước nhất. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn đi tới. Xung phong binh lính chỉ cần đi theo lạc như vậy cũng chưa có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chạy trốn cước bộ. Nhìn thấy P cộng đan phương diện Chu Diệt kiểu chiến đấu, mọi người tim đập tăng nhanh, các nam nhân nắm chặt quả đấm, nhiệt tình tế vọt. Cô bé thì cắn chặt đôi môi, vì cái kia tiễn đầu chỗ ở ma thần nam tử lo lắng, bởi vì thiên thiên vạn vạn tướng lãnh cùng binh lính cuối cùng đem hắn chém ở dưới ngựa. Bầu trời tiễn như mưa rơi, trên mặt đất súng mâu như đâm. Nhưng hết thảy cũng không có có thể ngăn cản một lần cái ma thần loại nam tử đi tới. Mọi người biết rồi trận đánh này kết quả thông qua lịch sử thông qua phía trước trong TV giảng thuật, nhưng là mọi người không ngờ rằng. Cuộc chiến đấu này phải như vậy gian khổ, như kỳ tích thắng lợi. Quân địch bị đánh tan, địch tướng bị được chém giết vô số, đại nhóm binh lính bị đổ lục ngã xuống đất còn lại, rối rít giơ tay đầu hàng. Vô địch, mẫn độ chúng tên áo giáp bị thương buồn thiêu ma thần nam tử giơ lên quả đấm, ngửa mặt lên trời huýt sáo thanh chấn núi sông. Vô địch, không chỉ có là xung phong binh lính, ngay cả thế giới thứ hai chung những thứ kia vẫn đứng khi bọn hắn bên cạnh ngoạn ra. Ngay cả trước TV trước mọi người, đều tình không tự kiềm chế đáp lại. Một trận chiến xuống tới, đi theo ma thần loại nam tử phía sau xung phong binh lính, còn dư lại liêu liêu không có mấy, hơn nữa, người người đẫm máu cả người, không người nào không thương, những binh lính này duy nhất chung cùng chút điểm, đó chính là sói một loại máu đỏ ánh mắt. Ma thần loại nam tử dùng bén nhọn như kiếm ánh mắt dò xét bọn họ, lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận hắn kiểm duyệt. Ma thần loại nam tử vung kích lớn tiếng gieo hò nói. Đi theo ta, không chỉ có nhưng là hôm nay. Sau này mỗi một cuộc chiến đấu chúng ta cũng sẽ đạt được thắng lợi. Các ngươi cũng không cô độc, các ngươi cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, ở trước mặt của các ngươi, vĩnh viễn ở ta cho các ngươi mở một đường máu. Âm nhạc bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ, tựa như gió nhẹ phật liễu, một đội nữ binh đi vào chiến trường, các nàng chuẩn bị mới cứu trị trên mặt đất bị thương binh sĩ, trong đó. có một bài thi tiên lại giơ lên một thùng nước đi tới cao cao ma thần loại nam tử trước mặt. Ở máu tanh trên chiến trường, nàng tựa như một tia gió mát, một luồng thanh tuyền, dễ dàng là có thể tẩy đi mọi người tâm trong đích thô bạo. Ma thần loại nam tử tung mình xuống ngựa, ngồi ở trên tảng đá, gần kính có thể nhìn thấy, hắn e. Vì ánh mắt đã không có thích giết chóc, chỉ còn lại có một loại cao xử bất thắng hàn cô độc. Loại này ánh mắt để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này, đây là công phu tiểu tử ánh mắt, không đúng, đây là vô địch cường giả ánh mắt. Ngươi không nên tới nơi này. Ma thần loại nam tử nhận lấy thủy trước uống liền mấy ngụm lớn, huyết cùng thủy cùng hỗn, giang hồ, giọt bỏ ra. Ta là không nên tới, bất quá, ngươi không cần ta cùng với ngươi sao? Trắng quần áo tiên nữ nụ cười tựa như ánh mặt trời như vậy rực rỡ, nàng dùng trước lên một chiếc trước thủy, nhẹ nhàng mà nhu nhu té ở ma. Góc chuyện audio.com, chủng loại nam tử trên tay cùng hắn rửa lau mặt thượng kinh khủng ma thần chống trận, kết quả, bởi vì thủy ít càng phát ra rửa một sập hồ đồ. Mọi người có thể loáng thoáng nhìn thấy, ở kinh khủng ma thần chiến văn phía dưới, là một tờ anh tuấn đẹp trai khốc niên kỳ. Nhẹ khuôn mặt thanh xuân vô hạn, sức sống 10 phần. Âm nhạc càng phát ra nhẹ nhàng đứng lên, mọi người tâm thần, dần dần đắm chìm vào cái này chiến trường, đông đến người bị, phảng phất bản thân cũng từng vươn tay tiếp nhận cái kia bài thi tiên nữ trước thủy lần lượt cho mọi người uống nước vinh dự, phảng phất bản thân biến thành cái kia trẻ tuổi nam tử binh sĩ, khi hắn cầm lấy trường kích đi qua, có tình không tự nhiên cấm địa ngẩng đầu ưỡn ngực dùng tối nghiêm túc tư thế tiếp nhận hắn kiểm duyệt. Lần lượt xung phong, từng tràng chiến đấu, mọi người thắng lợi tùy theo mà đến. Bất kể như thế nào, bất kể lúc nào, cái kia ma thần loại nam tử, luôn là xung phong liều chết ở mọi người phía trước nhất. Chuyển chiến 3.000 dặm tay tàn sát trăm vạn chúng. Hiện tại, mọi người hiểu kỳ tích là thế nào chế tạo, đúng vậy dùng máu và lửa đúc kim loại tấm bia to. Ở hùng tráng trong tiếng ca, ở mã tung ầm ở bên trong, ở điếc tai kèn lệnh ở bên trong, ở thiên địa đều ứng với âm nhạc ở bên trong, mọi người tâm theo binh lính cùng nhau xung phong, thật chặt đi theo cái kia ma thần loại nam tử. Ở trên chiến trường, mọi người vĩnh viễn sẽ không cô độc, vĩnh viễn không biết. Nhưng là ở đại chiến sau, mọi người có thể tại cái đó ma thần loại nam tử trong con ngươi, nhìn thấy hắn giấu giếm cô độc. Sở hướng vô địch không đâu địch nổi, hắn không cách nào cùng hèn hạ địch nhân đối kháng, hắn là tốt nhất thống soái, nhưng không phải là tốt nhất quốc vương, không phải là tốt nhất chánh trị gia. Tim của hắn có dũng cảm, nhiệt huyết cùng kiên nghị, nhưng không đủ bóng tối, vô sỉ cùng lừa gạt. Mọi người biết kết quả, biết địch nhân có xé minh ước, sẽ lập tức phản bội, có thập diện mai phục sẽ đem hắn không chết không nghỉ đuổi giết, trong lòng đều cho nhéo đau đớn. Làm sao bây giờ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tự vận mà chết, sau đó thi thể bị người chém vào 4/5 rách cầm đi? Lãnh thưởng, nữa băm thành thịt bùn nhão ăn vào trong bụng đi không? Chẳng lẽ, muốn xem cái kia bài thi tiên nữ, ở trước mặt của hắn chỉ có nhảy múa, sau đó tự vận, hương tiêu ngọc trôi qua té ở trong ngực của hắn, nhìn hắn ngửa mặt lên trời bi giống, nhìn hắn tan nát cõi lòng sao? Nếu như không, bản thân có thể giúp những thứ gì đây? Mình có thể thay đổi vận mệnh sao? Cái kia ma thần loại nam tử có thể làm cho mọi người không hề nữa cô độc, dẫn mọi người đi về phía vô số thắng lợi, nhưng hắn không cách nào chiến thắng của mình cô độc, cũng không cách nào chiến thắng vận mệnh của mình. Mà mọi người có thể cho làm được gì đây? Không, không nên, làm mọi người nhìn thấy ma thần loại nam tử cả người là huyết đứng ở trên đồi nhỏ, bên cạnh người theo đuổi chỉ còn lại có liêu liêu mười mấy người, lúc người nhóm nước mắt lại bắt đầu ướt nhẹp hốc mắt, nhìn lại thấy bạch y tiên nữ mang theo nữ binh tự nhiên chi chít vây quanh trong quân giết đi ra ngoài, mang theo mỉm cười, chân thành đi tới, mặc dù đục thân máu đen, nụ cười của nàng như trước xinh đẹp. Vẫn nhu như gió mát, sạch như thanh tuyền, cho dù ở trăm vạn đại quân. Góc chuyện audio.com. Trong vòng vây, nàng vẫn nhìn tới không có gì, trong mắt chỉ có hắn, chỉ có cái kia yêu ma thần nam tử. Thấy nơi này, mọi người kìm lòng không đậu phát ra rung trời bi giống. Không, không, yêu thương âm vui mừng làm cho người ta nhóm toái tâm, rơi lệ. Cho dù là được xưng người có tâm địa sắt đá, cũng chịu không được loại này sắp trình diễn tánh mạng ly biệt có. Khá hơn chút phụ nữ, đều kìm lòng không đậu quay mặt không đành lòng nhìn thấy hạ màn phát sinh. Ta nói rồi, ta sẽ luôn luôn cùng với ngươi, muốn nhìn ta khiêu vũ sao? Bạch thi tiên nữ nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt châu, mặc dù cười lớn. Nhưng nghẹn ngào có tiếng làm cho người ta đoạn trường. Không những ma thần loại nam tử đau lòng, ngay cả quan sát vô số nam tử cũng cắn nát hàm răng, nắm chặt quả đấm, chịu khổ đáy khó có thể bị đè nén. Giống, làm cho lòng người linh run rẩy âm nhạc vang lên, tất cả lắng nghe người, không khỏi đoạn trường. Như nuốt như khóc tiếng ca, vang dội toàn bộ chiến trường. Bá Vương Biệt Cơ khúc từ, mọi người có lẽ nghe qua vô số lần rồi, nhưng là từ tới không có giống hôm nay như vậy cảm động. Âm nhạc cùng tiếng ca, hoàn toàn xâm nhập linh hồn tối đáy tối cuối, sau đó một đường cộng minh, để cho thân thể run sợ, bi thương cùng thê mỹ giai. Bất chi bất giác, đã nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nhìn đại vương, ở trong trướng cùng quần áo ngủ ổn, chỗ này của ta khoản chi ngoài mà tán buồn tình. Cách chương.